Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302. Sora tâm sự. Xem ra Quang Vị Ương là muốn cùng ban đầu Yukiko giống nhau, cầm kiếm công kích Suzenu chỗ bạc nhược, để tìm được chân chính chỗ hồng, đánh bại Lý Vô Ngạo. Hừ, cùng Yukiko nữ nhân kia một dạng thủ đoạn sao? Hắc hắc, thật đúng là coi thường ta a. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, lập tức thả ra toàn thân tế bào bên trong phong thuộc tính chakra năng lượng. Ở bả vai của mình phía sau ngưng tụ thành hai cặp trong suốt đôi cánh tự do. Sau đó tay cầm hàn mang lạnh lùng thảo chỉ kiếm, thả người nhảy lên một cái, thân thể phá toái hư không, nhảy đến Suzenu bả vai chi, đón đánh hướng phát sát tới Quang Vị Ương. Mà Quang Huy Thánh U Ngư thấy Quang Vị Ương cầm trong tay Quang Minh Thánh kiếm lăng không đánh chết đến, lập tức ngửa mặt lên trời ré dài một hồi, phiến động to lớn cánh chim, phối hợp Quang Vị Ương, hướng phía Suzenu khởi xướng nhất ba hữu nhất ba mãnh liệt công kích. Lý Vô Ngạo Suzenu tự nhiên cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, tay phải quơ múa lên kiếm Tosuka, ám sát hướng Quang Vị Ương cùng Quang Huy Thánh U Ngư, tay trái thì là nắm chặt bát xích kính, ngăn cản Quang Vị Ương cùng Quang Huy Thánh U Ngư lần lượt công kích. Trong sân chiến đấu, kèm theo Lý Vô Ngạo cùng Quang Vị Ương gia nhập vào, cũng là rũ phát kịch liệt. Mà lúc này đây, Sunet, Shizune, Hồng, Anko, Hinata, Sakura, Ino, Yakumo, Asuka, Ito Sora, các loại, chờ nữ nhân, kể cả không ít đến đây xem náo nhiệt Konoha thôn ám bộ cùng ninja, đều là chạy tới. Ánh mắt nhìn phía giữa sân Lý Vô Ngạo cùng Quang Vị Ương hai người cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Ánh mắt đều là hơi đông lại một cái, khuôn mặt hiện ra chấn động không gì sánh nổi thần thái tới. Sunet đại nhân, may mà bọn họ hai nhân tuyển trạch ở chỗ này chiến đấu, mà không phải ở Konoha thôn. Nếu không, Konoha thôn chỉ sợ ở bị hủy phân nửa. Shizune đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng giữa không trung, cùng Quang Vị Ương kịch đấu ở chung với nhau Lý Vô Ngạo. Trong mắt sáng, hiện hiện ra một phức tạp thần thái đến, chậm rãi nói rằng, ở trong lòng, Shizune cũng là cảm thán nói, Lý Vô Ngạo tiểu tử này, thật đúng là cường đại a. Ngay cả trong truyền thuyết Hỏa Quốc thủ hộ già, đều là nghiêm nghị không sợ. Còn chiến thành lần này hai phe đều có công thủ dáng dấp. Trách không được, Sunet cùng Anko, Hồng, các loại, chờ nữ nhân, đều đối với Lý Vô Ngạo tiểu tử này thích đến chặt đây. Hắc hắc, Vô Ngạo tiểu tử này, quả nhiên không để cho mọi người thất vọng. Xem hắn bây giờ hiện ra thực lực, ngay cả ta, đều là từ thán phất như. Ai, nghĩ lúc đó. Trong truyền thuyết Konoha tam nhẫn, ở hôm nay Lý Vô Ngạo trước mắt, chỉ sợ cũng là không chịu nổi một kích đi. Sunet than khẽ, chậm rãi nói rằng, tức là Lý Vô Ngạo thần tốc tiến bộ cảm thấy mừng rỡ, cũng vì chính mình không bằng cảm thấy một chút xíu yêu thương. Bất quá, may mà chính là, mạnh mẽ như vậy nam nhân, lại là chúng ta lão công. Đây cũng có thể để cho chúng ta trong lòng dâng lên mãnh liệt kiêu ngạo cùng tự hào tâm tình tới. Hồng nhìn chân trời chi, vẫn kịch liệt giao đánh nhau Lý Vô Ngạo cùng Quang Vị Ương hai người. Nhẹ giọng cười, chậm rãi nói rằng, sau khi nghe xong Hồng nói, Sunet đầu tiên là hơi ngẩn ra, tiếp lấy lập tức nghĩ thông suốt, nhìn giữa không trung Lý Vô Ngạo cường đại thân ảnh. Đôi mắt đẹp hơi đông lại một cái, nhẹ giọng cười nói, là, vâng, đúng, a, chúng ta có thể có một cái mạnh mẽ như vậy nam nhân. Không biết là mấy thế hệ tử tu tới phúc khí, chấm ngoặc kép, đúng vậy, khanh khách, chấm ngoặc kép. Anko đứng ở một bên, nũng nịu nở nụ cười, lúm đồng tiền như hoa, phi thường sán lạn, nhẹ giọng cười nói, Vô Ngạo tiểu tử này, thật đúng là lợi hại đây. Ino, Sakura, Hinata, các loại, chờ nữ nhân, dồn dập phụ họa, trong đôi mắt đẹp, đều là tiêu ý nhẹ nhàng, tràn đầy kiêu ngạo thần thái. Shizune đứng ở một bên, nhìn lúc này mừng rỡ vô cùng chúng nữ. Trong phương tâm, bỗng nhiên mọc lên một không rõ tâm tình rất phức tạp đến. Một nhàn nhàn nói không rõ yêu thương, ở trong đó lan tràn. Cùng Shizune đứng gần nhất Sunet, đôi mắt đẹp hơi thoáng nhìn, liền chú ý tới lúc này Shizune thần sắc biến hóa, lúc này nhẹ giọng cười, vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ, nhẹ nhàng ngắt Shizune sáng tỏ hạo cánh tay, thấp giọng nói ra, làm sao rồi, Shizune, đối với gần Vô Ngạo có chút lạnh rơi ngươi, cảm thấy thương tâm chứ, ta mới không có. Bị Sunet đoán đúng tâm sự, Siyun lập tức ngọc dung hơi đỏ lên, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Sunet đại nhân, ngươi rất xấu rồi, Siyun không để ý tới ngươi. Nói xong, Siyun liền mải bước liên tục, thoát khỏi Sunet, đi tới Sakura, Usugi Yugao, Xuân, các loại, chờ nữ nhân bên người. Nói giỡn đi. Nhìn Shizune quật cường đi tới ôn nhu thiến ảnh, Sunet mỉm cười, tuyệt đẹp dung nhan chi, lộ ra có chút quyến rũ tiếu dung, thấp giọng nói ra, Shizune à, Shizune, trước đây vẫn cùng ta giận dỗi, hiện tại, người cũng nhịn không được mê hoặc, thích Vô Ngạo quân đi, khanh khách, chấm ngoặc kép, Asuka, Yakumo, Ito Sora tam nữ. Đứng ở mặt khác một chỗ, đôi mắt đẹp nhìn phía giữa không trung, kịch liệt ao đánh nhau Lý Vô Ngạo cùng Quang Vị Ương hai người. Thanh lệ trong suốt trong con ngươi, đều là hiện lên một tia cực kỳ khiếp sợ thần thái tới. Tiểu tử này, so với ban đầu ở Konoha thôn trung nhẫn sát hạch thi tuyển, nhưng là mạnh mẽ hơn không ít đây. Ito Sora đôi mắt đẹp hơi ngưng mắt nhìn hướng giữa không trung. Thải đạp Suzenu bả vai, cùng tung hoành quay lại, lăng không bay lượn Quang Vị Ương kịch đấu ở chung với nhau Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng thán phục nói, trong mắt sáng, cũng hiện lên một tia phức tạp, nghĩ lúc đó, Konoha thôn tổ chức trung nhẫn sát hạch, nàng và phụ thân cũng là đến quá, lúc đó. Thấy Lý Vô Ngạo còn trẻ nhẹ nhàng, liền tài nghệ trấn áp quần hùng, ngay cả một đuôi Jinchuriki cũng không sợ chút nào. Cái kia oai hùng cao ngất dáng người chinh phục luôn luôn cao ngạo nàng. Nàng rất muốn cùng Lý Vô Ngạo kết giao bằng hữu, thế nhưng, về sau lại phát hiện, Lý Vô Ngạo khi đó, liền đã có rất nhiều nữ nhân, Ito Sora tức không nhịn nổi. Liền vung ống tay áo, ly khai Konoha thôn, mà lúc này đây, thời gian qua đi hơn nửa năm thời gian, lần nữa đi tới Konoha thôn, đã thấy đến một lần gặp cái kia thiên tài một dạng thiếu niên. Lúc này lại đã ở Konoha thôn bên trong hô phong hoán vũ. Ngay cả Hỏa Chi Quốc người mạnh mẽ nhất thủ hộ giả đại nhân Quang Vị Ương, đều không xuất thủ không được. Quang Vị Ương trong phương tâm. Ngoại trừ thán phục chấn động ở ngoài, chính là cực kỳ phức tạp mất mát. Đàn ông ưu tú như vậy, bản phải là nàng truy đuổi giao hữu đối tượng. Có thể thế nhưng, cái này cái xú tiểu tử, còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên cũng làm như vậy phong lưu háo sắc. Nữ nhân thành đàn, làm cho luôn luôn cao ngạo ngạo thị Ito Sora tại sao có thể chịu được. Một bên Asuka nhìn giờ này khắc này. Tuyệt đẹp ngọc dung chi, màu sắc lúc sáng lúc tối Ito Sora, nhịn không được nhẹ giọng cười khanh khách đứng lên, vươn ngón tay ngọc, nhẹ nhàng quát một Quang Vị Ương diễm lệ trơn chuột gò má. Khẽ cười nói, làm sao vậy, Sora muội muội, ngươi là thích tiểu tử này hay sao? Ta không có, bị Asuka lục trung tâm sự tình. Ito Sora ngọc dung hơi đỏ lên, vội vã thề thốt phủ nhận. Nhưng Asuka thấy nàng Ngọc Dung ửng đỏ, có chút chột dạ dáng vẻ, như thế nào không rõ của nàng chân chính tâm sự. Lúc này, Asuka tiếp tục cười khanh khách, quay đầu nhìn về phía giữa không trung, khí khái anh hùng hừng hực Lý Vô Ngạo, chậm rãi nói ra, hắc hắc, đừng nói là ngươi, nếu đổi lại là ta, chứng kiến một cái xuất sắc như vậy tiểu tử, cũng sẽ động tâm đây. Cái này có gì thật kinh khủng tao? Nhưng hắn có rất nhiều nữ nhân. Ngược lại bị Asuka đoán trúng tâm sự, Ito Sora cắn cắn răng trắng, cũng liền không hề giấu giếm. Lập tức đôi mắt đẹp trừng giữa không trung chi trung hòa quang vị ương tiếp tục giao đánh nhau Lý Vô Ngạo liếc mắt, oán hận nói rằng, ngạch, Sora muội muội, ngươi nguyên lai là lưu ý cái này a. Asuka lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần tình, đôi mắt sáng nhìn phía Ito Sora, lại để cho Ito Sora ngượng ngùng không ngớt. Asuka mỉm cười, tiếp tục nói ra, nhà đầu ngốc, cái này không phải trọng điểm a. Trọng điểm là, ngươi có thể có đủ nắm chặt thu được hắn thưởng thức, để cho ngươi ở trong mắt hắn địa vị, thăng trước đến kỳ tha nữ nhân không cách nào địch nổi cao độ là được rồi. Khái khái, giống như Vô Ngạo quân ưu tú như vậy, cường đại nam nhân, có rất nhiều nữ nhân chỉ do bình thường, ngươi chỉ là đố kỵ phẫn hận nhưng là chẳng có tác dụng gì có nha. Cầu Thanh, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.